Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 533, chương lại khuếch trương. Sử Ương Thanh không chỉ Trần Tử Nhĩ dặn dò chuyện này. 2000 năm ngày mùng 4 tháng 9, nàng cùng Tần Nghiệp phân biệt chủ trì khách hữu liên tòa khách sạn mới mở hai nhà cửa hàng khai. Trương Điển Lễ. Đây là cùng ngày Trung Quốc Internet báo cáo nói ra tới liên quan tới Trần Tử Nhĩ trong đó một đầu. Mà đổi thành một đầu dĩ nhiên chính là hắn tại Hàng Thành tham gia Tây Hồ Luận Kiếm. Làm bị người xem đặt câu hỏi nhiều nhất người. Hắn dùng đến mình ưu tú khẩu tài cùng đặc biệt suy nghĩ một lần nữa chinh phục dân mạng nhóm. Có lẽ là trùng hợp. Mặt khác hai nhà khách hữu khách sạn cũng tại hôm nay khai trương. Theo bắt đầu tuyên truyền lên, nó một mực liền bị Tận Lực cùng Thịnh Thế cùng Trần Tử Nhĩ liên hệ tới. Lại thêm đã có một cửa tiệm danh tiếng tại, vì lẽ đó mới mở hai nhà cửa hàng tự nhiên nhận lấy hoan nghênh. Tiệm mới cùng lúc trước quy mô tương đương, tổng cộng lại một cái không nghĩ tới, nó tần vậy mà dùng tiếng phổ thông nói, mời đến bên trong ngồi, Trần tiên sinh. Mặc dù nói rất sứt xẻo, mà lại không âm thanh điều biến hóa, nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là rất kinh ngạc nói. A, ngươi tiếng Trung nói thật tốt, nơi nào, đến chủ khách sảnh, ba người ngồi xuống ghế dựa mềm, chính thức diễn thuyết muốn tới buổi chiều. Buổi sáng an bài chính là cùng hai vị này ở Trung Quốc làm việc người gặp mặt. Giang Tân tiếng Trung hẳn không phải là rất tốt. Cho nên nàng là dùng tiếng Anh nói, đầu tiên xin cho chúng ta đối với ngươi đến biểu thị hoan nghênh cùng cảm tạ. Ta cùng No Tần đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng hưng phấn. Ngươi biết chúng ta ở Trung Quốc mời một chút xí nghiệp ra, mà ngài là trong đó trước hết nhất hưởng ứng chúng ta. Ngài đối với chúng ta làm việc ủng hộ để chúng ta cảm giác rất phấn chấn. Thuận tiện nói một câu. Ngài tuổi trẻ cũng cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên còn có ngài trước mắt lấy được thành tựu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Tử Nhĩ nói, vâng, ta là người may mắn, cho nên làm ta có năng lực về sau, ta hy vọng ta có thể làm chút gì, mà lại ta đến từ Trung Quốc nông thôn địa khu, ta nhớ được ta lúc nhỏ sinh hoạt dùng nước đều là đi thẳng đến trong sông đi chọn. Nhưng là hiện tại đã cơ bản không thể nào. Biến hóa như thế làm cho ta rất đau lòng. Ta cũng phi thường cảm tạ hai vị có thể đi vào Trung Quốc, vì Trung Quốc hoàn cảnh mà cố gắng. Cái này khiến ta rất là kính nể. No Tần nói, TA thị phi mưu cầu lợi nhuận tính tổ chức, chúng ta hàng năm nhận được mấy trăm triệu đô la đại lượng quyên tiền. Chúng ta giấu chân cũng không chỉ dừng tại nước Mỹ. Chúng ta là hy vọng có thể tại toàn cầu thực hiện sinh thái bảo hộ. Đây cũng chính là ta cùng Giang Tân tiểu thư đi vào Trung Quốc nguyên nhân. Đối với các ngươi Trung Quốc người mà nói, Trường Giang là mẫu thân sông. Nó có được phi thường to lớn nước ngọt tài nguyên. Ta rất nóng lòng muốn bảo vệ tốt cái này phiến sông vực. Bao quát bên trong ngay tại giảm bớt thậm chí biến mất giống loài. Trần Tử Nhĩ nghiêm túc nghe, hắn cũng thật lòng muốn vì này nỗ lực một phần lực lượng. Không biết vì cái gì, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu có biến hóa trong lòng. Khi hắn vẫn là thang đấu tiểu dân, đã cảm thấy những này cách mình rất xa xôi, có thể chậm rãi trở thành xí nghiệp gia, đã cảm thấy mình phải làm chút gì. Thời gian kế tiếp, chủ yếu là Giang Tân vì hắn giảng giải TN lịch sử cùng tại toàn thế giới các nơi lấy được thành quả. Bọn hắn hôm nay cũng đều là rất bận, lại còn có thể dùng nửa giờ cho hắn nói những này. Cũng đủ để chứng minh đối Trần Tử Nhĩ coi trọng. Cho tới bây giờ, TN tại toàn cầu có được 000 nhiều cái tự nhiên bảo hộ khu. Tổng diện tích vượt qua 9 triệu mẫu Anh. Chúng ta tại châu Mỹ Latin. Biển Caribe các địa khu bảo hộ lấy sinh vật tính đa dạng điểm nóng địa khu. 98 năm lần đầu đi vào Trung Quốc, chúng ta cảm giác được nơi này cần bảo vệ môi trường. Mà lần này đi vào Khôn Minh, cũng sẽ cùng nơi đó chính phủ hợp tác bảo hộ Điền Tây Bắc nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh. Nàng có rất nhiều ảnh chụp bày ra tại trên cái bàn lớn, một chương nói, đều không mang dừng lại. Trần Tử Nhĩ liền đứng tại bên cạnh nàng, hai tay ôm ngực, một bên nhìn, một bên nghe, các người có được không nhiều cái tự nhiên bảo hộ khu là có ý gì? Ta không được thái minh bạch, là quyền sở hữu thuộc về TN sao? Hắn dò hỏi, Giang Tân nói, bộ phận đúng vậy, nó chủ yếu uyến từ quyên tặng. Chúng ta có rất nhiều tài chính con đường, nhưng cũng sẽ không đem tiền nện ở mua thổ địa bên trên. Trừ phi nơi đó lập tức cần bảo hộ, quyên tặng, Trần Tử Nhĩ xác nhận nói. Vì lẽ đó toàn thế giới những người giàu qua nhiều năm như vậy mua quy mô lớn như vậy thổ địa. Ấy, tình huống thật là có đại bộ phận chúng ta chỉ là bị ủy thác quản lý. Giang Tân cũng lý giải Trần Tử Nhĩ vấn đề. Ở Trung Quốc thổ địa đều là quốc hữu. Vì lẽ đó ngươi có thể có chút nghi hoặc. Chúng ta tại Mỹ Châu Châu Âu quản lý tính ra hàng trăm tự nhiên bảo hộ khu. Mà trong đó rất nhiều thổ địa đều là tư nhân. Cứ việc chúng ta cũng không để ý nó thuộc về ai. Tiếp lấy nàng lại nói đùa nói, có lẽ Trần Tiên Sinh tương lai sẽ mua xuống một tòa tự nhiên công viên cũng khó nói. Có rất nhiều người giàu có đều làm như thế. Bọn hắn ủy thác TN tiến hành sinh thái quản lý. Trùng hợp chúng ta cũng chỉ quan tâm cái này, chính là tránh nó bị ô nhiễm. Về phần quyên tặng vẫn là không được quyên tặng xong toàn quyết định bởi với hắn cá nhân. Trong đó có không ít người chọn ở nơi như thế này thành lập chỉ thuộc về mình nghỉ phép khu. Trần Tử Nhĩ mặt mày vẩy một cái. Này cũng có chút ý tứ ha. Bê đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.